giang bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh có ngõ hoa núi dài. Nhà em cuối xóm có đôi bãi nương dâu có chẳng dài trước sau. Có tầm mến thương dâu có chầu vẫn vương sáo ru êm êm trên đồng xanh mùa. Nhịp cầu băng qua đôi lối sân rêu xưa ngắm hoa bốn mùa. Nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn hương. Có ràng bước xanh lơ có hồ cá nên thơ và lòng chim quê vẫn nát bao cầu mong chờ. Hồi mùa lên tiếng ca ru say bao tình ta. Vui hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung vui êm đường bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trao dần lên trong lòng bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban. Về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhậu thầm sông ơi gương nước chưa phai phôi ta còn vui hoài. Tình quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua từng lứa đôi. Lúa đồng mái xanh tươi mướp cà thấm nơi nơi và vành môi trai gái gước câu ca. Chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trao dần lên trong lòng bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhậu thầm sông ơi gương nước chưa phai phôi ta còn vui hoài. Tình sẽ trông thấy tương lai qua từng lứa đôi. Lúa đồng mái xanh tươi mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái gước câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón chàng về mừng duyên quê.